Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 104 vừa rồi Tiêu Viêm đang đối mặt với ma thú trùng kích. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 105 với tựa đề Chiến Thần. Âm ầm long! Bóng đêm bao phủ núi non, mà đại địa lúc này cũng là thập phần chấn động. Loại khí tức hung bạo theo núi non bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, cuối cùng đem toàn bộ đại địa bao phủ lại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm đối mặt với nhiều ma thú cường hãn như vậy, sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, bàn tay nắm chặt, dị hỏa hằng cổ xích đó mà hiện ra, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, từng đoàn ma thú dũng mãnh vọt tới. Rống! Ma thú và con người đối chiến, mọi nơi đều đã có tiếng chém giết, mà đám ma thú này cũng không phải là ma thú thông thường, chúng có linh trí cực cao, sở dĩ tại ban ngày, bọn chúng lựa chọn tiềm lực, đợi khi bóng đêm đã tới. Tại lúc được ánh trăng tăng phúc, nanh vuốt của bọn chúng có thể đơn giản sẽ rách nhân loại. Phòng ngự, nhanh! Ma thú đang tấn công qua đây! Tiếng quát đầy hoảng loạn và có chút thê lương vang lên, ngay sau đó từng đạo đấu khí cường hãn năng lượng ba động liên tiếp bạo phát lên. Tất cả mọi người đều biết nếu đối kháng với đám ma thú này, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Oanh! Đối mặt với số lượng ma thú khổng lồ, tiền phương có một ít đoàn người, hầu như là chỉ trong chốc lát, đó là bị ma thú bao phủ. Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho người ta có chút sợ hãi. Đối mặt với vô cùng vô tận ma thú, coi như là nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả, đều là cảm thấy rung động. Bất quá đoàn người cũng không phải là người không, theo hậu phương đoàn người càng ngày càng nhiều lên, từng đạo đấu khí ba động trực tiếp va chạm vào đám ma thú. Giết! Kiếm quang sắc bén lóe lên, một cả trung niên hán tử đem một đầu ma thú có thân thể cứng rắn như niết bàn chém giết. Đây là chân chính ẩu đả, không có tường cao phòng ngự, muốn tại ma thú trùng kích có thể sống sót, nhất định phải sử dụng toàn lực. Tiêu Viêm, người phòng thủ ở phía bắc, các người mặt đông, ta phía tây, đường tuyết, phía nam ma thú giao cho các người, nhất định không được để chúng phá tan phòng ngự của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây là điều không thể nghi ngờ. Trần Cương sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn nắm chặt trong tay một thanh hắc sắc đại đao, nhãn thần điên cuồng nhìn vào đám ma thú đang trùng kích đến, tiếng hô vang vọng phía bầu trời. Tiêu Viêm thân hình khẽ động cũng là xuất hiện tại phòng phòng ngự phương bắc, hắn sẽ phải nỗ lực để chống chọi lại ma thú. Đã tới, ma thú rất dữ tợn cùng với mùi vị tanh hôi, mang theo áp lực cực lớn, hùng hăng trùng kích trong phòng phòng ngự. Phanh! Không ít người trong ánh mắt có chút sợ hãi. Nhưng khi ma thú tấn công lên vòng phòng ngự, bất quá may mà dự liệu sẽ bị tan vỡ, không có xuất hiện. Trái lại có không ít ma thú xông tới liền bị đánh chết. Bất quá loại thương vong này đối với vô cùng vô tận ma thú mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy, mọi người còn không có thời gian mừng rỡ. Đó là nhìn thấy số lượng khổng lồ ma thú trùng kích mà đến. Đây là một hồi giao chiến cực kỳ thảm khốc. Bang bang, các loại đấu kỹ thi triển mà ra, hình thành năng lượng mạnh mẽ, hung hăng oanh kích tới ma thú đang mở miệng, hung tợn lao đến. Trên núi non, thời khắc này, không khí trở nên nồng đậm máu tanh. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có tường thành bảo vệ, lại đang là ban đêm. Muốn đối kháng với nhiều ma thú như vậy, đây không phải là sự tình đơn giản. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, nhìn vòng vòng ngữ phương bắc, ma thú liên tục liều chết trùng kích. Một ít người đó là rất nhanh xuất hiện thương thế. Nhìn qua có thể thấy được, số lượng người này muốn chống chọi lại ma thú là cực kỳ khó khăn, trắc trở. Người bị thương, lùi ra phía sau, người không bị thương, tiến lên phía trước. Tiêu Viêm tiếng quát trầm thấp, vang lên bên tai mọi người ở đây, mà nghe được thanh âm của hắn, khiến cho không ít người biểu môi. Chúng ta lùi, lẽ nào dựa vào một mình ngươi tới ngăn cản sao? Mà ngay khi bọn họ trong lòng vừa mới hiện lên ý niệm này, thì bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đã trực tiếp bắn ra. Sau đó xuất hiện tại bên ngoài vòng phòng ngự, trong tay nắm chặt dị hỏa hằng cổ xích, một loại khí tức cường hãn bộc phát, thậm chí ngay cả đám ma thú đang trùng kích đều là bị động tĩnh này làm cho chú ý, lập tức tốc độ càng hung mãnh, quay nhìn phía Tiêu Viêm, xung phong liều chết lao đến. Người này có phải bị điên không? Nhìn thấy Tiêu Viêm thản nhiên lao ra ngoài vòng phòng ngự, không ít người đều làm kinh hô lên. Quy mô ma thú trùng kích như vậy, coi như là nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, cường giả cũng không dám đi ra ngoài. Tiêu Viêm này hành động như vậy, không phải là muốn chết sao? Suy suy, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không để ý đến bọn họ kinh hô. Sắc mặt băng hàn nhìn về số lượng khổng lồ ma thú, cánh tay rung lên, dị hỏa hằng cổ xích hỏa xuất vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh lượt ra, không ít ma thú bị mất mạng. Sau đó Tiêu Viêm thân thể chấn động, một đạo khí tức nóng rực, đó là từ trong cơ thể tỏa ra, đem ma hoạch thu vào trong bàn tay, rồi lập tức thôn phệ luyện hóa. Tinh luyện ra một tia bổn nguyên năng lượng tinh thuần, dung nhập vào thể nội. Dưới thế tiến công sắc bén, phạm vi hơn 10 trượng xung quanh, Tiêu Viêm hầu như trong chốc lát ma thú đều bị chém giết, bất quá lại càng có nhiều ma thú lao đến. Tiêu Viêm vẫn là hung mạnh đánh nhau, loại bản lĩnh này làm cho những người xung quanh cũng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng cho dù là một ít cường giả, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cũng không dám làm như vậy. Nhận thấy được phía bắc đang nguy cấp, Trần Cương, Đường Tuyết, La Hán, ánh mắt cũng là nhìn thoáng qua, chợt nhãn thần đều là kinh ngạc. Cho tới bây giờ, bọn họ mới vững tin trong lời đồn đại Tiêu Viêm có thể đánh bại Ngô Hạc, xem ra hoàn toàn là sự thật. Tiêu Viêm đứng giữa đông đảo ma thú, xích ảnh vũ động, vô số ma thú ngã xuống dưới chân hắn, nhưng ánh mắt Tiêu Viêm lại nhìn về phía hậu phương. Ma thú tại nơi đó, hắn cảm thụ được ba động cực kỳ khủng bố, hắn biết đó mới là những ma thú có thực lực chân chính. Oanh! Đại địa đột nhiên xuất hiện từng đảo khe nở, rung động mãnh liệt. Những ma thú lợi hại đã đến, có nhiều hơn 10 đầu ma thú, mỗi một đầu đều có thể sánh ngang với cường giả, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Giờ khắc này, coi như là với tâm tính của Tiêu Viêm, con người đều là hung hăng co rút lại, bởi vì phía sau không biết còn có bao nhiêu ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Nhưng bây giờ, lượng ma thú đã đủ để phá tan vòng phòng ngự. Đến lúc này, hắn mới rõ ràng một điều, vì sao người ta hay nói tại viễn cổ chiến trường, ma thú công kích là một loại tai nạn. Tại đây loại điên cuồng trùng kích như vậy coi như là chân chính thất tinh đấu đế cường giả cũng không dám khinh suất. Tiếng cảnh báo vang lên khắp núi non. Oanh! Theo tiếng cảnh báo này truyền ra, những ma thú cường đại nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cũng là phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, sau đó tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng về phía phòng ngự lao đến. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm một màn này, nhãn thần trở nên ngưng trọng. Hắn có thể nhìn thấy hướng phía bọn họ đang vọt tới có bốn ma thú nửa bước đạt được ở thất tinh đấu đế, linh trí bọn chúng xem ra không kém, sẽ là bốn đối thủ cực kỳ đáng gờm. Đường Tuyết, La Hán, còn có ngươi và ta, chúng ta bốn người xuất thủ, một người ngăn cản một đầu ma thú, đừng cho bọn chúng phá tan vòng phòng ngự, nếu không chúng ta đều phải ngã xuống. Nhìn thấy bốn ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế đang trùng kích mà đến, Trần Cương cũng là bỗng nhiên hét lớn. Trần Cương trong tay nắm chặt hắc sắc đại đao, chấn động kinh thiên, đao mang dày đặc đó là bắt đầu khởi động, sau đó một tiếng gầm nhẹ, thân hình bạo lực ra, đối chiến với một đầu ma thú kia. Mà ở phía bên này, Đường Tuyết và ba người cũng là bạo lực ra, cả người đấu khí bắt đầu khởi động đến cực hạn, sau đó đem các loại đấu kỹ cường đại thi triển ra, đem ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, chế trụ lại. Nhìn thấy ba đầu ma thú cường đại bị chế trụ, khống chế, bên trong phòng phòng ngự, một số người thực lực yếu thở dài một hơi, sau đó bọn họ ánh mắt khẩn trương, đó là chuyển hướng sang phía bắc, nơi đó có một đầu ma thú dữ tợn đang hùng hăng trùng kích mà đến. Đối với Trần Cương, Đường Tuyết, La Hán, ba người thực lực, ở đây mọi người rất rõ ràng, mặc dù hiện tại là đêm tối, đấu khí đã bị áp chế, nhưng bọn họ có thể chế trụ ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Hẳn là không có vấn đề gì, cho nên hiện tại mọi người quan tâm nhất là hướng bắc, bởi vì nơi đó đối phó với ma thú cường hãn kia chính là Tiêu Viêm, thực lực chỉ là hậu tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nói lúc trước Tiêu Viêm đã thể hiện ra được là thực lực không tầm thường, nhưng dù sao ma thú ở trước mắt có thể so sánh với cường giả nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, mà vòng phòng ngự ở tứ diện bốn phía, bất luận một phía nào đó bị phá vỡ, ma thú sẽ ngay lập tức xông vào bên trong. Cho nên bên phía Tiêu Viêm đồng dạng là rất trọng yếu. Tại nơi từng đạo ánh mắt khẩn trương nhìn lại, thân ảnh Tiêu Viêm giống như một dãy núi, trong tay cầm chỉ hỏa hạng của xích, khí thế khó có thể lay động được. Giống như là một chiến thần lặng lặng đứng tại phía bắc, làm kinh sợ rất nhiều ma thú. Nơi này là một mảnh núi non thật lớn, có rất nhiều phong thủ hồng sắc, thế nhưng tại phía chân núi đang xảy ra một hồi đại chiến. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào ma thú cường đại đang lao đến. Thình thịch, kim quang bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm trực tiếp cùng với ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế chính diện va chạm. Rống rống, ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế kia móng vuốt thật lớn nắm chặt thành quyền, mang theo lực lượng đủ để phá núi lấp biển, trực tiếp hướng phía Tiêu Viêm bảo anh đi. Vù, nhưng mà đối mặt với thế tiến công của ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, Tiêu Viêm một bên thi triển thân phép quỷ dị, trong tay chỉ hỏa hàng cổ xích hóa thành một đạo xích ảnh sắc bén đến cực điểm, nhanh như thiểm điện đâm vào trong người ma thú. Rầm rầm, loại ma thú này phòng ngự cực kỳ cường đại, coi như là công kích của cường giả, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cũng có thể là khó có thể đạt được hiệu quả. Nhưng dị hỏa căn cổ xích trong tay Tiêu Viêm cũng không phải là tầm thường. Vũ khí này do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, năng lượng nóng rực và sắc bén, đủ để xuyên thủng phòng ngự của cường giả, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Bởi vậy, xích ảnh trực tiếp xẹt qua thân thể ma thú, để lại một vết rách thật sâu, nhất thời tiên huyết từ đó róc rách chảy ra. Hỏng! Đầu nhất vẫn không khiến ma thú này lùi bước, trái lại, khiến cho nó là dường như tránh tức giận. Huyền gạo rung hăng vỗ xuống mặt đất, nhất thời vô số đạo quang trụ năng lượng bạo bắn ra, hướng về phía Tiêu Viêm hùng hăng đâm tới. Bang bang phanh! Tiêu Viêm hóa thành vô số tàn ảnh né tránh công kích, đồng thời tung ra xích ảnh chấn bạo những quang trụ năng lượng còn lại. Nhìn thấy một màn này, một số người vừa nãy còn có chút khinh thị Tiêu Viêm, bây giờ đã tin tưởng hắn hoàn toàn có thể cùng với ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế chiến đấu. Trần Cương, Đường Tuyết, La Hán đều có chút quan tâm đến Tiêu Viêm. Dù sao hiện tại bọn họ đều ngồi chung một chiếc thuyền, nếu như phía bên Tiêu Viêm bị công phá, bọn họ sẽ bị vô số ma thú công kích. Hơn nữa, nhìn thấy ma thú nửa bước đạt được thức tinh đấu đế đang bị Tiêu Viêm ngăn cản, trong lòng bọn họ như trút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi. Kết thúc tập 105 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 106. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.